Chương 4. 1018 thổ long xoắn tới tập. Cảnh Thầu tự nhiên là vạn phần thống khổ nhắm lại hai mắt, nhưng trong lòng đối trước mắt này đôi nhỏ vợ chồng hận ý, lại là thế nào đều không cầm được. Nếu như về sau có cơ hội, Cảnh Thầu âm thầm đè xuống trong lòng oán hận ý, quay đầu nhìn về phía nơi xa, không đành lòng lại nhìn nữ nhi của mình một chút. Cảnh Mân Giao thấy phụ thân như vậy, liền biết hắn tên chết nhát này là triệt để từ bỏ chính mình. Nói dễ nghe điểm, là vì toàn tộc người tính mạng, nói khó nghe chút, hắn chính là vì hắn tiền đồ của mình cùng mệnh bất luận kẻ nào trong mắt hắn, đều không có chính mình trọng yếu đi. Cảnh Mân Giao hận hận cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, mãnh liệt ngẩng đầu một cái, dùng sức một trưởng vỗ tại đi lên phía trước tộc nhân trên bụng, đem hắn đánh cho hoành bay ra ngoài. Thanh trùy thủ kia vậy len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Cảnh Thầu đông dưng quay mặt lại nhìn về phía nàng, ánh mắt lạnh lẽo vừa muốn phát tác, liền nghe có tộc nhân hoảng sợ kêu ra tiếng nói, không xong, thổ long cuốn đến rồi, thổ long cuốn, cực quang đất cắt chí mạng nhất tai nạn. Xa xa nhìn sang, toàn bộ đất cắt bị một cơn gió mạnh nổi lên, dương lên một đạo vòi rồng, thẳng thông giữa thiên địa. Thổ long cuốn tốc độ di chuyển thực sự quá nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền càn quét toàn bộ doanh địa. Đám người lập tức loạn cả lên. Tiêu Mục tay mắt lanh lẹ, trước một bước dặn dò cây nhỏ, đem nhỏ bò cạp sa mạc cùng hỏa tà độc muối, nổ tung chim tất cả đều thu về. Nhìn một cái tuyệt vọng tại thổ long củ ôn chun nở dê kêu khóc bản cổ tộc các tộc nhân, Tiêu Mục bất kỳ nhưng hơi nhíu mày. Nàng đống nhiên dứt bỏ trong tay trí vật phù, đem một đám người già trẻ em nhóm cùng nhau thu nhập trong đó, đây chỉ là tính tạm thời. Nơi này người già trẻ em, nói ít cu nở dê có hết mấy vạn người. Hé ra xếp vật thử phụ, cũng là đủ trang, chính là tương đối mà nói chật trội một chút. Trước bảo vệ tính mạng rồi nói sau. Tiêu Mục làm những thứ này đồng thời, nhỏ thân thể đã bị mặc liền cho ôm, một đoàn người trốn vào đảo Hoa Thiên Tôn, tiểu thái tuế mấy người chống ra phòng ngự trong kết giới, tạm thời không có nhận đến thổ lòng cuốn áp bách. Tiêu Mục cách trong suốt phòng ngự kết giới, một mặt tò mò nhìn qua bên ngoài tàn phá bừa bãi thổ long cuốn. Trong lúc nhất thời ngược lại là cu nở dê không lo lắng chú ý ngã nhào trên đất, cả người bị thổ long cuốn thổi đến bảy xoay tám xoay, thuận gió hồ đụng đi loạn Cảnh Mân Giao. A, Cảnh Mân Giao bị thổ long cuốn lập tức quét đến trên trời, đông một tiếng rơi vào trong đất cát, ăn một miếng bao cát, sắc đến đầy mặt đỏ bừng, liên tục ho mãnh liệt. Nàng cuống quýt nặng lòng yên tĩnh khí, ngược chống đỡ ra lồng phòng ngự. Chỉ tiếc nàng này lồng phòng ngự mới trông đến một nửa, liền cảm giác sau lưng phật đến một trận lực lượng mãnh liệt, một chút đánh trúng phía sau lưng nàng, đưa nàng bỗng nhiên đánh bay ra ngoài mấy trượng xa. Tiểu thái tuế híp híp mắt để tay xuống. Cảnh Mân Giao phun ra một ngụm máu tươi thời khắc, thân thể lần nữa bị thổ lòng cuốn bay cuốn mà lên, hung hăng vung bay lên trời. Tiêu Mục lần này thấy rõ ràng Cảnh Mân Giao thân ảnh. Nàng ở trên trời sóc này đâu, cái kia thổ lòng cuốn dắt lấy nàng một trận xé rách. Tiêu Mục chỉ thấy một mảnh huyết vũ vẩy xuống dưới, Cảnh Mân Giao cả người bị ném trên mặt đất, ba nhờ một tiếng ném ra cái hô to. Khu, khu ho khan. Cảnh Mân Giao ngã trên mặt cát, sợ hãi phát hiện, chính mình một cái cánh tay thế mà cho thổ long cuốn cho gỡ xuống dưới. Nàng giống như đầu đáng thương côn trùng, trên mặt đất miễn cưỡng bò, lay động thân thể hướng về Cảnh gia tộc trưởng dưới chân bò đi. Cha, cứu ta, cha, cứu ta. Nàng duỗi tay nắm lấy hắn áo choàng. Một cái tay không ở dắt lấy hắn đau khổ cầu khẩn. Cảnh tộc trưởng nhắm lại hai mắt, nữ nhi này phế đi cái cánh tay, đã hoàn toàn vô dụng.